Chương 131, địa giai nhị phẩm. Một gã đệ tử đi sau Hầu Thông, có chút không cam lòng, tức giận nói, lão đại Âu Dương Y Y kia nói mình một trận, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc cho nàng ta vô duyên vô cớ nhức mắng như vậy sao? Câm miệng, Hầu Thông nghe được tiểu đệ oán hận, trong lòng cũng là tức giận, nhịn không được mở miệng quát. Ngừng lại, Hầu Thông có chút tức giận nói tiện nhân kia trong mắt chỉ có tên đại ngốc Mạnh Hùng, cũng vì hắn có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử đời thứ ba, nếu ta có thể có thực lực như vậy tiện nhân kia chẳng phải ta nói một câu liền tùy ý an bài sao. Nghĩ tới dáng người tuyệt vời của Âu Dương Y Y, Hầu Thông cũng là nhịn không được phải chảy nước miếng. Đây chỉ là Âu Dương Y Y đơn phương mà thôi, ta thấy Mạnh Hùng cả ngày chỉ biết tu luyện, đối với nữ nhân căn bản một chút hứng thú cũng không có, một tên đệ tử khác nói. Hừ, nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng ta còn tốn nhiều công phu với Âu Dương Y Y như vậy sao? Hai người các ngươi hãy chờ xem, đến lúc ta chiếm đoạt được nàng, sẽ tính cả vốn lẫn lãi chuyện này, Hầu Thông cười lạnh nói. Phía sau hai người tự nhiên cũng là vỗ mông ngựa theo. Khi ba người đang nói chuyện, từ bên trong đường nhỏ đột nhiên một đạo nhân ảnh đi ra. Hầu Thông thấy thế, ba người nhất thời kinh hãi, vừa rồi thanh âm nói chuyện của bọn hắn nếu bị Âu Dương Y Y nghe được như vậy mấy ngày nay cố gắng chẳng phải là uổng phí sao. Ngay tại trong lòng Hầu Thông không yên, bóng người rốt cục xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà khi Hầu Thông nhìn thấy, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh dị cùng bối rối, bất quá lập tức nhớ tới thân phận của người tới. Vội vàng hành lễ lắp bắp nói tiền bối, sao người lại ở đây? Người tới chính là bố Lôi Địch, mà ba người trước mắt này tự nhiên là mục tiêu Hàn Phong phân phó hắn đuổi ra khỏi Huyền Thiên Tông. Thản nhiên nhìn Hầu Thông, bố Lôi Địch lộ vẻ khinh thường. Từ lúc ba người nói chuyện, hắn đã ở gần đó, mỗi câu nói đều lọt vào tai hắn. Nguyên bản hắn cũng không hiểu được nhưng lúc này cũng đã hiểu vì sao Hàn Phong muốn mình đuổi chúng ra khỏi tông môn. Hôm sau, ba người Hầu Thông quả nhiên làm theo lời bố Lôi Địch thu thập đơn giản, rồi nhân lúc thời gian còn sớm vội vã rời khỏi Huyền Thiên Tông. Tuy rằng trong lòng ba người còn có chút không cam lòng, nhưng sợ uy hiếp của bố Lôi Địch nên chỉ đành thỏa hiệp. Sau khi đuổi ba người rời khỏi tông môn, những ngày kế tiếp cũng giống như trí nhớ kiếp trước của Hàn Phong. Cuộc sống yên bình như vậy, rất nhanh nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, mỗi ngày Hàn Phong ngoại trừ tự mình tu luyện thì là cùng bố Lôi Địch và Phí Lão giao lưu luận bàn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyệt tuy vẫn rất quan tâm hắn, nhưng có lẽ nàng không muốn thua kém đồ đệ mình, nên mỗi ngày đều bế quan tu luyện chuẩn bị để sớm ngày trùng kích địa giai. Nghĩ đến bị đồ đệ vượt mặt đã kích động nàng thật lớn, nên mới quyết định chăm chỉ bế quan tu luyện một phen. Cũng vì thế mà Lâm Phỉ Vân mấy ngày nay trở lại đây chỉ có thể do sư huynh là hắn phụ trách chiếu cố. Bất quá còn có Tiêu Linh ở bên, đối với tiểu nha đầu kém mình vài tuổi này, nàng cũng vô cùng yêu thích, hai người mỗi ngày rảnh rỗi đều cùng nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại đi tìm Trầm Ngọc. Chỉ là sau khi Trầm Ngọc tiến nhập Bách Thảo Đường đã được lão Dược Sĩ thu làm quan môn đệ tử. Mấy ngày nay, Trầm Ngọc cả ngày bị lão Dược Sĩ tự mình chỉ dạy, ngay cả mặt cũng khó nhìn thấy. Bất quá nghe Tiêu Linh nói, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi Trầm Ngọc hiển lộ thiên phú luyện chế đan dược khiến cho tông chủ cùng các trưởng lão khác coi trọng. Mấy ngày trước Trầm Ngọc nhờ Hàn Phong mượn danh nghĩa của Lâm Nguyệt đưa cho tông môn phối phương tụ linh đan dùng để trợ giúp đệ tử tu luyện hơi chút cải tiến một phen, hôm nay dựa theo phối phương hiệu quả so với trước đây tốt hơn tới 3 lần. Đối với Huyền Thiên Tông mà nói, không thể nghi ngờ là thu hoạch rất lớn. Biết được chuyện của Trầm Ngọc trong nửa tháng qua, Hàn Phong cũng thấy vui vẻ vì nàng. Ngoại trừ Trầm Ngọc, Mạc Thiên Cân lúc trước bị Bành Mộc Thiết bắt đi cũng thi triển tài luyện khí hơn người. Dù sao cũng là đệ tử đi ra từ luyện khí thế gia, trải qua hơn một năm yên lặng, Mạc Thiên Cân ở phương diện luyện khí đã có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng hiện nay hắn vẫn còn bị vây trong cảnh giới trung phẩm luyện khí sư, nhưng nhờ có luyện khí bảo giám trợ giúp đối với một ít vấn đề luyện khí mà ngay cả Bành Mộc Thiết cũng khó mà giải thích được, Mạc Thiên Cân trái lại có thể đưa ra kiến nghị rất khá. Những kiến nghị này để Bành Mộc Thiết nghe được quả thực như nhặt được chí bảo, trong lòng đối với năng lực của Mạc Thiên Cân càng thêm khẳng định lớn. Trầm Ngọc cùng Mạc Thiên Cân đi tới Huyền Thiên Tông chưa được một tháng đã khiến mọi người rung động, mà đối với người dẫn họ tới là Hàn Phong tự nhiên cũng được quan tâm theo. Nhưng nhận thức của mọi người đối với Hàn Phong cũng vẫn dừng lại tại 2 năm trước chứ chưa biết hắn hiện tại đã là địa giai võ giả. Ngay cả Lâm Nguyệt cũng từ lần trước luận bàn biết được thực lực của Hàn Phong đã vượt qua nàng, chứ chưa biết cụ thể ra sao, cũng chính vì thế, Lâm Nguyệt nhiều lúc có cảm giác như đang nằm mơ. Đối với phản ứng của Lâm Nguyệt, Hàn Phong cũng lý giải được dù sao đầu tiên là mình mặc danh kỳ diệu thất tung 2 năm, sau khi trở về biểu hiện đủ loại chuyện khác biệt quá lớn so với trước đây. Đối với vấn đề này, Hàn Phong cũng không quá lưu ý, vì vô luận hắn biến đổi ra sao, hắn vẫn là Hàn Phong, hắn tin tưởng sự quan tâm của Lâm Nguyệt đối với mình sẽ không vì thế mà thay đổi. Trong mấy ngày này, trong lòng Hàn Phong lo lắng nhất vẫn là phụ thân của mình. Từ sau khi trở về, biết được phụ thân sớm thức tỉnh, đồng thời đã rời khỏi Vân Sơn Trấn để ra ngoài tìm mình, hiện tại cũng đã được 1 tháng rồi. Mấy hôm trước, hắn có trở về lần nữa. Nhưng vẫn không có tin tức của phụ thân, vì thế trong lòng Hàn Phong tự nhiên là có chút lo lắng. Chỉ là thực lực hiện nay của phụ thân đã có đề thăng rất lớn, nên cũng không lo gặp phải chuyện nguy hiểm, hơn nữa tính cách của người trầm ổn, nên sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Nghĩ vậy, Hàn Phong cũng bớt lo lắng hơn. Lập tức nghĩ đến nếu phụ thân đã thức tỉnh, tiểu viện tự nhiên sẽ không cần Từ lão tiếp tục trông coi nữa. Nên Hàn Phong liền dẫn theo Từ lão trở lại Huyền Thiên Tông. Đương nhiên, Từ lão chẳng qua là người thường, nên vô pháp trở thành đệ tử Huyền Thiên Tông. Bất quá tông môn lớn như vậy cũng cần có một vài người phụ trách công việc hàng ngày. Do đó Hàn Phong liền để Từ lão ở lại Bách Thảo Đường phụ trách trông coi dược liệu cùng công cụ luyện chế. Bởi vì có 2 đại thiên giai cường giả Bố Lôi Địch cùng Phí lão, nên trưởng lão phụ trách xử lý công việc hàng ngày cũng rất sảng khoái đáp ứng. Dù sao cũng trong tông cũng thiếu người nên coi như là cấp mặt mũi cho Bố Lôi Địch cùng Phí lão. Đương nhiên, sau khi đưa Từ lão tới Huyền Thiên Tông, Hàn Phong cũng không bán tiểu viện đi, mà lưu lại cho phụ thân 1 phong thư, chỉ cần phụ thân trở về thấy được sẽ biết chỗ ở của hắn hiện tại. Khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là Âu Dương Y Y chẳng biết tại sao, không có việc gì cũng xuất hiện trước mặt hắn, dù cho Hàn Phong cũng không để ý tới nàng. Nhưng tục ngữ nói giơ tay không đánh mặt cười, Hàn Phong mỗi lần gặp cũng chỉ đành chào hỏi qua loa mà thôi. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 132 Thiên Tài. Ai biết cũng vì thế Âu Dương Y Y lại càng thêm táo tợn, cứ tìm tới Hàn Phong suốt, khiến Lâm Phỉ Vân bên cạnh cực kỳ bất mãn. Ngay khi Âu Dương Y Y lại tìm được hắn, bất quá để hoàn toàn cắt đứt ý niệm trong đầu nàng, Hàn Phong luôn giữ vẻ mặt vô cảm từ chối vì mình có việc nên trở lại phòng. Điều này cũng khiến sắc mặt Âu Dương Y Y dần trở nên âm trầm, cắn chặt môi. Điều này làm cho Âu Dương Y Y luôn luôn tâm cao khí ngạo càng khó chịu, nhưng Hàn Phong là người không thể động vào, nên nàng chỉ đành dậm chân, tức giận rời khỏi. Từ ngoài cửa sổ thấy Âu Dương Y Y rời khỏi, Hàn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không rõ vì sao mấy ngày nay Âu Dương Y Y cứ tới tìm mình, nhưng lấy hiểu biết của hắn với Âu Dương Y Y tự nhiên rõ ràng đối phương khẳng định không có hảo ý. Đuổi Âu Dương Y Y đi, Hàn Phong ngẫm lại trong lúc rảnh rỗi liền trực tiếp khoanh chân tu luyện quyết. Hiện tại hắn đã tiến nhập địa giai, nên khi tu luyện lộ tuyến hành tẩu của đấu khí trong cơ thể cũng càng thêm phức tạp hơn. Điều này cũng là do quyết dù sao hắn vốn tư chất cực kỳ kém cỏi nên phương pháp tu luyện tự nhiên khác biệt với người khác. 2 tay đặt trước ngực đấu khí trong cơ thể bị Hàn Phong dụng ý niệm khống chế được chậm rãi chạy khắp toàn thân. Sau khi tiến nhập địa giai, kinh mạch trong cơ thể rõ ràng đã mở rộng thêm nhiều, có thể dung nhập đấu khí nhiều hơn lúc trước. Nhờ có môn công pháp quyết thần kỳ, sau khi Hàn Phong tiến nhập địa giai, tốc độ tu luyện so với lúc trước còn muốn nhanh hơn một chút. Trải qua mấy ngày nay chăm chỉ tu luyện, bất chi bất giác đấu khí trong cơ thể Hàn Phong đã dần dần có dấu hiệu đột phá. Đó cũng là sau phân nửa thời gian vận công, Hàn Phong mới phát hiện ra, nhất thời trong lòng không khỏi có chút kích động. Bất quá lập tức lại ép buộc bản thân tỉnh táo lại, bởi vì bây giờ chính là lúc khẩn yếu quan đầu, chỉ cần hơi chút sơ sẩy, đều có thể dẫn đến vấn đề. Đây cũng là bất đồng lớn nhất giữa địa giai cùng nhân giai. Đấu khí càng là cao cấp thì tu luyện càng khó khăn, nguy hiểm. Do đó sau khi tiến nhập địa giai, phải hết sức chăm chú tu luyện, không được qua loa. Đó cũng là vì sao mà địa giai cao thủ cùng thiên giai cường giả có khi bất động bế quan mấy tháng, thậm chí mấy năm liền, mục đích tự nhiên chính là vì đề phòng khi tu luyện bị người ta làm phiền. Bất quá đối với Hàn Phong mà nói, nhờ có kinh nghiệm kiếp trước những thứ phiêu lưu tự nhiên sẽ ít hơn. Lúc này, Hàn Phong cảm nhận được mình sắp thăng cấp liền không hề kéo dài. Tâm thần ngưng định nhất thời, trong cơ thể tràn đầy đấu khí, bỗng nhiên bắt đầu khởi động một cổ đấu khí như bị dẫn dắt về khí xoáy tụ tập. Theo đấu khí nhanh chóng áp súc, thể tích của chúng cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng biến thành một đoàn năng lượng tinh thuần. Nhìn chăm chú vào đoàn năng lượng tinh thuần này, trong lòng Hàn Phong nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tâm thần khẽ động. Nhất thời, năng lượng dâng trào, hỗn loạn trùng kích kinh mạch. Khi năng lượng tràn vào đấu tinh, tiếng nổ vang cơ hồ khiến đầu óc Hàn Phong muốn nổ tung, trong chốc lát cảm giác đau đớn như cấu xé hiện lên. Năng lượng cuộn trào mãnh liệt không ngừng cuồn cuộn quán chú vào trong kinh mạch, chỉ thấy sau khi bị năng lượng tinh thuần trùng kích kinh mạch cũng từ từ mở rộng thêm. Đinh, không biết qua bao lâu, một đạo âm thanh khẽ vang lên trong cơ thể Hàn Phong, theo đạo âm thanh này vang lên, khí thế cả người Hàn Phong mạnh lên rất nhiều. Thành công! Trong lòng Hàn Phong vẫn vui vẻ cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, vừa rồi hắn đã biết mình vừa thành công tiến nhập địa giai nhị phẩm. Lần thăng cấp này tựa hồ cách lần trước mới 2 tháng. Tốc độ thăng cấp như vậy, e là khiến hai người bố lôi địch cùng phí lão biết được sẽ lắc đầu không thôi. Hôm sau quả nhiên giống như suy nghĩ của Hàn Phong, lúc bố lôi địch cùng phí lão thấy Hàn Phong tự nhiên nhìn ra đấu khí của hắn có đề thăng. Hai người đối với điều này cũng có miễn dịch nhất định, nhưng vẫn nhịn không được trong lòng thầm than không ngớt. Hàn Phong cũng không để ý tới tâm tình của hai người. Vừa thăng cấp trong lòng hắn rất vui vẻ, vì vậy lôi kéo hai người luận bàn một phen. Lúc này, Lâm Phỉ Vân vẻ mặt kích động chạy tới. Nhìn thấy hai người bố lôi địch cùng phí lão cũng ở đây, tiểu nha đầu này cũng nhu thuận chào hỏi. Thanh âm ngọt ngào khiến hai lão gia này có chút hưởng thụ. Đối với tiểu nha đầu người gặp người yêu này, hai người cũng rất quý mến, trong một tháng này, mỗi khi Hàn Phong cùng hai người luận bàn, một người trong lúc rảnh rỗi cũng thường chỉ điểm cho nàng. Thiên phú của Lâm Phỉ Vân không kém, cho nên được hai đại thiên giai cường giả chỉ điểm tự nhiên một chút liền đã hiểu rõ, tuy rằng đấu khí chưa đề thăng được bao nhiêu, nhưng hiểu biết đối với đấu khí càng thêm thấu triệt. Điều này đối với con đường tu luyện sau này của nàng có thể tạo tác dụng lớn. Bất quá, ngày hôm nay Lâm Phỉ Vân không phải tới xem mọi người luận bàn, mà là tông chủ có việc muốn gặp Hàn Phong, nên sai nàng tới truyền chỉ. Nghe được Huyền Ki Tử muốn gặp mình, nhất thời Hàn Phong cũng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn theo Lâm Phỉ Vân rời khỏi tiểu viện. Trong nghị sự đường của Huyền Thiên Tông, Hàn Phong đang đứng bên trong, có chút nghi hoặc nhìn Huyền Ki Tử ngồi trên ghế chủ tọa đang mỉm cười nhìn mình. Hàn Phong không rõ vị tông chủ bình thường hiếm khi thấy mặt này tìm mày có chuyện gì. Hàn Phong, ngày hôm nay ta tìm ngươi, thật ra có một việc muốn làm phiền. Huyền Ki Tử trước tiên quan sát Hàn Phong một phen rồi nhàn nhạt cười nói. Hàn Phong nghe vậy, tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn khéo léo đáp. Tông chủ có chuyện gì cứ nói đừng ngại, nếu đệ tử có thể làm được tất nhiên sẽ không chối từ. Bây giờ tỉ mỉ quan sát một phen. Huyền Ki Tử cũng có chút bất ngờ, hắn phát hiện thậm chí hơi không nhìn thấu tên đệ tử đời thứ ba này. Từ lúc trước biết được người này dẫn một số người trở về, Huyền Ki Tử liền điều tra về hắn. Tự nhiên rõ ràng Hàn Phong 2 năm trước khi mới nhập môn, đấu khí mới chỉ là cơ sở tứ phẩm. Sau đó không hiểu sao biến mất 2 năm sau hắn trở về cũng dẫn theo hai gã thiên giai cường giả đi cùng. Cái này không khỏi khiến Huyền Ki Tử coi trọng. Nếu như nói bản thân Hàn Phong không có điều gì đặc biệt mà có thể dẫn về hai vị thiên giai cường giả, đánh chết Huyền Ki Tử cũng không tin tưởng. Trải qua một hồi quan sát ngắn ngủi như vậy, Huyền Ki Tử phát hiện lời nói cử chỉ của Hàn Phong cũng không có giống đệ tử bình thường, nói chuyện với mình kính trọng có thừa, mà là trấn định tự nhiên, rất có phong phạm. Quan trọng nhất là trước khi Huyền Ki Tử tìm Hàn Phong đã Lâm Nguyệt biết được tu vi đấu khí của Hàn Phong. Đúng là mạnh hơn so với sư phụ của hắn. Thực lực của Lâm Nguyệt Huyền Ki Tử cũng vô cùng rõ ràng, là nhân giai cửu phẩm võ giả. Trong đệ tử đời thứ hai, lấy tuổi tác như vậy thật sự rất tốt. Mà Hàn Phong trước mắt đấu khí so với sư phụ hắn mạnh hơn vài phần, tuổi tác hiện tại vẫn chưa tới 14 tuổi a. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn cũng giống với Lâm Nguyệt, có hai đại thiên giai cường giả dốc lòng chỉ đạo, Hàn Phong có thể có thành tựu như vậy, tuy có chút khiến kẻ khác ngạc nhiên, nhưng cũng coi như là hợp lý. Thu hồi ánh mắt, Huyền Kỳ Tử nghe được Hàn Phong trả lời, hơi trầm ngâm rồi chợt nói rằng, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng nửa tháng nữa chính là thiên thánh đại hội 10 năm một lần. Hàn Phong gật đầu, biểu thị đã biết. Là như vậy, danh ngạch dự thi đại hội chỉ có 10 người, hơn nữa đều phải dưới 20 tuổi. Do đó chuyến đi này muốn chọn hai người dẫn đội, dựa theo lệ cũ, vốn muốn để hai nghi trưởng trưởng lão phụ trách. Bất quá lần này, ta nghĩ nên thay đổi một chút, Huyền Kỳ Tử nói. Nghe được Huyền Kỳ Tử trả lời, mạch suy nghĩ của Hàn Phong vừa chuyển, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của hắn, không khỏi mở miệng nói tiếp. Chẳng lẽ tông chủ muốn để hai người Bố Lôi Địch cùng Phí lão dẫn đội tham gia đại hội lần này? Huyền Kỳ Tử tán thưởng nhìn Hàn Phong, chợt gật đầu nói, không sai, ta đúng là dự định như thế, bất quá việc này ta cảm thấy để ngươi mở miệng thì hay hơn. Sở dĩ Huyền Kỳ Tử muốn hai đại thiên giai cường giả dẫn đội, chủ yếu là muốn cho 10 tên đệ tử kiệt xuất có cơ hội cùng hai vị tiền bối thân cận một phen, nói không chừng có thể có được hai người chỉ điểm, đó chính là kết quả tốt nhất. Ôm dự định như vậy, Huyền Kỳ Tử lúc này mới tìm đến Hàn Phong, bất quá trừ việc này ra, hắn còn muốn hỏi Hàn Phong một chuyện khác nữa. Hàn Phong tự nhiên minh bạch Huyền Kỳ Tử vì sao phải nhờ hắn làm chuyện này, dù sao Bố Lôi Địch cùng Phí lão cũng là do hắn dẫn về, hơn nữa tuy rằng thân phận hai người lúc này cùng hắn là một đệ tử đồi thứ ba. Nhưng cả Huyền Thiên Tông e là không ai dám coi hai người thực sự là đệ tử đời thứ ba, ngay cả Huyền Kỳ Tử khi gặp hai người cũng là dùng lễ đối đãi, khách khí vô cùng. Cả Huyền Thiên Tông có lẽ chỉ mình Hàn Phong không có kính nể hai người quá nhiều. Hiểu rõ mục đích của Huyền Kỳ Tử, Hàn Phong cũng sảng khoái đáp ứng. Sau khi Hàn Phong đáp ứng, Huyền Kỳ Tử mở miệng tiếp tục nói. Ngoài chuyện này, ta còn có một chuyện khác cần nhờ ngươi, đương nhiên ngươi thân là đệ tử đời thứ ba, nên ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành tốt việc này. Đón ánh mắt nghi hoặc của Hàn Phong, Huyền Kỳ Tử vuốt râu, cười nói, lần này tham gia thiên thánh đại hội ta cùng mấy nghi trưởng trưởng lão đã quyết định cho ngươi tham gia. Tham gia thiên thánh đại hội, Hàn Phong nghe được cũng là hơi suy nghĩ, bất quá lập tức khôi phục lại, hôm nay có hai đại thiên giai cường giả bảo hộ, hắn cũng không có thể thực lực của chính mình, nghĩ đến hẳn là Lâm Nguyệt đã kể lại cho Huyền Kỳ Tử. Huyền Kỳ Tử thấy trên mặt Hàn Phong chỉ chợt hiện vẻ ngạc nhiên, rồi lại khôi phục bình thường, cũng khen ngợi liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp. Không sai, là do sư phụ ngươi đã nói qua thực lực của ngươi vượt hơn nàng một bậc, nàng cũng hy vọng cho ngươi tham gia đại hội lần này, nên cố ý cầu với ta. Ngừng lại chốc lát, Huyền Kỳ Tử nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hàn Phong, tiếp tục nói, nguyên bản ta còn không quá tin tưởng lời nói của nha đầu kia, nhưng hôm nay vừa thấy, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu ngươi, có thể nói cho ta biết tu vi đấu khí của ngươi hiện tại được không? Nghe được Huyền Kỳ Tử hỏi, Hàn Phong trầm ngâm một phen, rồi đơn giản nói, đệ tử may mắn vào hôm qua vừa thăng cấp địa giai nhị phẩm. Cái gì? Chợt nghe Hàn Phong trả lời, sắc mặt Huyền Kỳ Tử trở nên cực kỳ cổ quái, có khiếp sợ, có nghi hoặc đan xen. Huyền Kỳ Tử vốn cũng có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe Hàn Phong nói tu vi đấu khí dĩ nhiên đã đạt tới địa giai nhị phẩm trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể tin được. Biểu tình trên mặt cuối cùng trở thành bộ dáng không thể tin nổi. Thấy bộ dáng thản nhiên của Hàn Phong, Huyền Kỳ Tử mới miễn cưỡng áp chế các loại tâm tình trong lòng, hơi run run nói, ngươi thật sự đã tiến nhập địa giai nhị phẩm. Hàn Phong ngẫm lại cũng không nói, một cước hơi bước về phía trước, một đạo khí thế một cước từ trong cơ thể hắn bộc phát ra nhắm thẳng vào Huyền Kỳ Tử. Lúc cảm thụ được khí tức này bất ngờ phóng tới, sắc mặt Huyền Kỳ Tử lại biến đổi, lần này hai mắt sáng ngời, biểu tình cũng từ khiếp sợ chuyển sang mừng như điên. Không sai, khí tức này quả nhiên là địa giai đấu khí. Lúc này, hai mắt Huyền Kỳ Tử gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, tựa hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn rõ ràng. Thật sự là địa giai nhị phẩm võ giả. Lúc trước Huyền Kỳ Tử từ Lâm Nguyệt thám thính được tin tức, mặc dù đối với việc Hàn Phong có thể đánh bại nhân giai cửu phẩm cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng trong suy nghĩ của hắn, cho dù Hàn Phong có thiên phú tốt thế nào, lấy tuổi tác của hắn tối đa cũng chỉ là thực lực nhân giai đỉnh phong. Mặc dù là vậy cũng đã vượt xa toàn bộ đệ tử đời thứ ba trong tông môn, dù là một vài đệ tử đời thứ hai cũng không bằng được. Chính là bây giờ Hàn Phong trực tiếp dùng hành động nói cho hắn biết. Địa giai nhị phẩm võ giả 13 tuổi, đây quả thực là quá mức điên cuồng. Huyền Ki Tử thực sự khó có thể tưởng tượng một thân tu vi đấu khí của Hàn Phong rốt cuộc là tu luyện ra sao. Trong nhận thức của Huyền Ki Tử, trăm ngàn năm qua, trên đại lục địa giai võ giả dưới 20 tuổi cũng từng xuất hiện không ít, ở tuổi này có thể đạt tới địa giai võ giả, không thể nghi ngờ ngày sau nhất định có thể trở thành thiên giai cường giả. Hiện tại Hàn Phong chỉ có 13 tuổi. Hơn nữa càng quan trọng là theo hắn biết, 2 năm trước Hàn Phong chỉ có tu vi đấu khí cơ sở tứ phẩm. Như vậy tính ra, Hàn Phong chỉ cần 2 năm ngắn ngủi đã từ cơ sở võ giả phổ thông bước vào địa giai cao thủ. Huyền Ki Tử đã có thể dự kiến tương lai của Hàn Phong, đồng thời trong lòng của hắn cũng không khỏi kích động, tuy rằng hiện tại Huyền Thiên Tông đã có 2 gã thiên giai cao thủ tọa chấn, nhưng 2 vị tiền bối này phần lớn là vì nể mặt Hàn Phong mới có thể tiến nhập Huyền Thiên Tông. Nên đối mặt với đệ tử trong tương lai có thể trở thành thiên giai cường giả, tâm tình Huyền Ki Tử tự nhiên càng thêm vui vẻ không ngớt. Nếu một ngày, Hàn Phong thật sự có thể tiến nhập thiên giai, như vậy chỉnh thể thực lực của Huyền Thiên Tông tự nhiên sẽ nâng cao một bước. Phải biết rằng trăm nghìn năm trước Huyền Thiên Tông coi như là nhất lưu tông môn, nhưng mấy trăm ngàn năm qua nhân tài hao mòn, nên bây giờ đành chịu làm một thế lực nhị lưu. Cũng vì thế, Huyền Ki Tử nhìn về phía Hàn Phong càng tràn ngập kích động. Hàn Phong nhìn thấy Huyền Ki Tử hưng phấn như vậy, một chút phong phạm tông chủ cũng không còn, cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười. Bất quá đối với yêu cầu của Huyền Ki Tử, Hàn Phong chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng. Nguyên bản hắn đối với Thiên Thánh Đại Hội cũng có hứng thú không nhỏ. Hơn nữa phần thưởng khi trên đại hội thu được thứ hạng cao, đối với chỉnh thể thực lực của Huyền Thiên Tông trợ giúp rất lớn, nên Hàn Phong tự nhiên vui vẻ đáp ứng. 3 ngày sau, chân núi Huyền Thiên Tông một đám người đi ra. Dẫn đầu là 2 người Bố Lôi Địch cùng Phí Lão. Đằng sau họ lấy Hàn Phong dẫn đầu 13 đệ tử khác. Sư phụ, Thiên Thánh Đại Hội là thế nào? Ngày trước người có từng tham gia chưa? Lâm Phỉ Vân vô cùng thân thiết kéo tay Lâm Nguyệt, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Nguyệt quay đầu đi, liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ, khẽ cười, giải thích 10 năm trước tuổi của sư phụ cũng như ngươi cũng từng tham gia, chỉ là không ngờ 10 năm sau ta lại dùng một thân phận khác tham gia đại hội lần này. Chương 133 Thiên Thánh Đại Hội. Nguyên bản lấy tư lịch của Lâm Nguyệt chưa đủ tư cách phụ trách dẫn đoàn tham gia đại hội, nhưng vì lần này có Bố Lôi Địch cùng Phí Lão dẫn đầu, mà 2 người đối với đại hội cũng không hiểu biết gì. Do đó, Huyền Ki Tử đành phái một đệ tử tới trợ giúp hướng dẫn. Lâm Nguyệt chính là người được Huyền Ki Tử lựa chọn. Lúc này, Lâm Phỉ Vân nghe được Lâm Nguyệt trả lời, không khỏi hưng phấn hỏi, sư phụ người mau nói cho ta biết về Thiên Thánh Đại Hội này đi. Ta tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói về nó đấy. Lâm Nguyệt ôn nhu cười cười, bắt đầu giới thiệu Thiên Thánh Đại Hội cứ 10 năm tiến hành một lần, mỗi lần tổ chức thì tất cả các thế lực lớn nhỏ trong Thiên Tinh Đế Quốc đều ứng hẹn đến tham dự. Hơn nữa ngay cả Hoàng Thất Đế Quốc cũng phái người tới tham gia. Wow, như vậy rất náo nhiệt rồi, lúc đó vui chơi sẽ càng vui vẻ đây. Lâm Phỉ Vân nghe được Lâm Nguyệt nói như thế. Đôi mắt đẹp đen láy cũng sáng ngời, lập tức mặt mày rạng rỡ nói. Hàn Phong bên cạnh thấy thế cũng cười cười, nghĩ đến tính cách hiếu động của tiểu nha đầu này. Đối với Thiên Thánh Đại Hội tuy rằng Hàn Phong cũng biết chút ít nhưng kiếp trước hắn chưa từng tham gia, nên tự nhiên cũng muốn nghe Lâm Nguyệt giới thiệu nhiều một chút. Lâm Nguyệt thấy các đệ tử khác cũng đồng loạt hướng ánh mắt tò mò về phía mình, nàng cũng đơn giản giới thiệu một phen. Nội dung mà Lâm Nguyệt giới thiệu kỳ thực so với hiểu biết của Hàn Phong cũng không khác là mấy. Hàn Phong biết Thiên Thánh Đại Hội là do Thiên Thánh Cốc tổ chức. Nói đến Thiên Thánh Cốc coi như là nhất lưu tông môn tại Thiên Tinh Đế Quốc. So với tinh hải các kiếp trước chiếm đoạt Huyền Thiên Tông, thực lực còn mạnh hơn rất nhiều. Kỳ thực tại ngàn năm trước Thiên Thánh Cốc chẳng qua là một tiểu tông môn, nhưng trong Thiên Thánh Cốc lại có một loài thần thụ sống cả vạn năm. Thần thụ này cứ 10 năm đều cho ra một loài quả thần kỳ, sau khi ăn vào có thể đề cao tu vi rất nhanh. Hàn Phong cũng là từ lúc trước tại Trấn Phi Động Phủ tìm được một bình thiên địa thánh quả hạch nên mới biết về thần thụ này.

cho dù lúc trước được Hàn Phong âm thầm trợ giúp nhưng so với các thế lực nhất lưu vẫn còn thua kém. Quay đầu lại liếc mắt nhìn 9 tên đệ tử. Trong đó tự nhiên có Mạnh Hùng, Đoạn Nhạc cùng Triệu Lâm Lâm. Tuy hai người chỉ có thực lực nhân giai nhất phẩm nhưng trong đám đệ tử đời thứ ba đã là rất khá rồi. Trừ ba người này còn có hai người khác cũng đạt được nhân giai nhất phẩm là Tôn Hàm cùng Thạch Viễn Bằng. Kế đến là ba người sư huynh của Hàn Phong, thực cũng rất khá. Thấp nhất là nhân giai nhị phẩm, còn mạnh nhất là đại sư huynh đã có nhân giai tam phẩm, đương nhiên còn có người cuối cùng là Tiêu Linh. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 134, xung đột. Lấy thực lực nhân giai lục phẩm của nàng, Huyền Kỳ Tử tự nhiên là muốn để nàng tham dự. Hơi chút đánh giá thực lực của họ, trong lòng Hàn Phong cũng hơi ảo não. Trừ Mạnh Hùng cùng Tiêu Linh, 7 người còn lại muốn đạt được thành tích tốt tại đại hội tương đối khó khăn. Chỉ có đại sư huynh còn có chút cơ hội. Vì dựa vào trí nhớ kiếp trước của hắn, Hàn Phong biết hắn khi tham dự đại hội đã đứng thứ tư, nên thành tích coi như không đáng ngại. Hiện tại Huyền Thiên Tông có thể xuất ra đội hình mạnh nhất, nói thật là hơi khó. Về phần Lâm Phỉ Vân cùng hai vị sư đệ thực lực kém chút được phái đi là để đề phòng có người gặp tình huống bất ngờ, không thể tham gia thi đấu được sẽ thay thế. Xem ra lần đại hội này, muốn đạt thứ hạng từ 3 trở lên không hề đơn giản. Hàn Phong nhìn về phía xa xăm, không ngừng suy nghĩ đối sách. Liên tục đi tiếp 2 ngày đường, đoàn người Hàn Phong đi tới bên ngoài sơn cốc. Lúc này chỉ còn cách ngày bắt đầu đại hội khoảng 10 ngày, nhưng dọc đường đi, họ đã gặp được đệ tử của hơn 8 tông môn khác tới tham dự. Mọi người lại đi tiếp một đoạn, rốt cuộc gần tối thì đến được Thiên Thánh Cốc. Không thể không nói Thiên Thánh Cốc không hổ là tông môn nhất lưu tại Thiên Tinh Đế Quốc, tông môn thoạt nhìn so với Huyền Thiên Tông có khí thế hơn nhiều. Tuy rằng đại hội có các thế lực lớn tham gia, nhưng vì an toàn với đề phòng một số tên đạo trích tới gây rối, nên phàm là tông môn tiến nhập Thiên Thánh Cốc trước tiên đều phải đưa ra thiệp mời. Những thứ này, Lâm Nguyệt đã chuẩn bị thỏa đáng từ trước, nên tất nhiên không có vấn đề gì. Rất nhanh, mọi người đã được đệ tử của Thiên Thánh Cốc dẫn đường nhanh chóng đi tới chỗ nghỉ ngơi. Lúc này, đã có không ít người tới trước bọn họ, Hàn Phong cũng nhân cơ hội quan sát thực lực của những người này. Nhưng chỉ hơi đảo qua một vòng, Hàn Phong liền thu hồi ánh mắt lại. Cũng không có gì lạ, vì thực lực những người này cũng không quá cao, chỉ hơi đảo qua, Hàn Phong đã mất hứng. Đương nhiên, hắn cũng biết bởi vì còn cách đại hội một khoảng thời gian, nên một số tông môn cùng thế gia lớn, sẽ không tới sớm như vậy. Mọi người đi vài ngày đường liền, nên một vài người thực lực yếu đều có chút phong trần. Vì vậy Lâm Nguyệt sau khi dặn dò mọi người cẩn thận một phen, liền trở lại phòng. 2 ngày kế tiếp lại có đệ tử của các tông phái khác lục tục kéo đến. Sơn cốc vốn có vẻ thanh nhã, cũng từ từ trở nên náo nhiệt. Từ Lâm Nguyệt lúc này Hàn Phong biết được các thế lực đến Thiên Thánh Cốc lớn nhỏ khoảng 50 cái. Còn một vài thế lực lớn hoặc đường xa nên chưa tới kịp. Có thể nói hôm nay các thế lực có thể đứng ở tầng trên tại Thiên Tinh Đế Quốc đã đến được 7-8 thành. Cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt của đại hội, Hàn Phong cũng không khỏi cảm khái, cũng chỉ có tông môn nội tình thâm hậu như Thiên Thánh Cốc mới có thể hoàn thành thịnh hội như vậy. Huyền Thiên Tông cũng những thế lực nhất lưu này còn tồn tại chênh lệch rất lớn. Bất quá trong lòng Hàn Phong cũng không bực tức, hắn tin tưởng sau lần đại hội này tất nhiên sẽ khiến cả Thiên Tinh Đế Quốc biết đến ba chữ Huyền Thiên Tông. Hôm nay, Hàn Phong đang cùng Bố Lôi Địch và Phí Lão thương thảo thì Đoạn Nhạc lảo đảo đi tới, nhìn vẻ mặt vội vàng của hắn, ba người cũng hơi giật mình. Hàn Phong, có chuyện không hay rồi, Đoạn Nhạc đi tới trước mặt Hàn Phong, có chút lo lắng nói. Chuyện gì? Hàn Phong nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, theo lý thuyết tại Thiên Thánh Cốc không thể nào xảy ra chuyện gì. Tiêu Linh cùng Tiểu Vân, ở bên ngoài. Vèo, Đoạn Nhạc còn chưa nói xong, đã cảm thấy hoa mắt, Hàn Phong đã tiêu thất trước mắt hắn. Khi nghe đến Tiêu Linh cùng Lâm Phỉ Vân gặp chuyện không may, trong lòng Hàn Phong căng thẳng, đâu còn chờ được Đoạn Nhạc nói xong, thân hình chợt lóe, dẫn đầu từng bước đi ra ngoài. Đằng sau Phí Lão nghe nói công chúa của mình gặp chuyện cũng là sắc mặt phát lạnh, sau khi Hàn Phong rời khỏi cũng theo sát phía sau. Bố Lôi Địch thấy thế tự nhiên cũng đuổi theo họ. Ngay khi Hàn Phong rời khỏi tiểu viện, liền cảm thấy cách đó không xa có một cỗ khí tức quen thuộc, trong lòng Hàn Phong rùng mình, hắn tự nhiên biết cỗ khí tức bá đạo này thuộc về Mạnh Hùng. Lập tức không hề do dự, thân thể hóa thành một đạo lực ảnh, rất nhanh bay về phía đó. Sau một lát Hàn Phong đã tới nơi có khí tức phát ra. Hàn Phong dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chung quanh chỉ thấy một đám người đang vây quanh, bên trong là Mạnh Hùng đang phát ra đấu khí. Về phần Tiêu Linh cùng Lâm Phỉ Vân cũng đứng trong đám người kia, vẻ mặt lo lắng nhìn hai người tranh đấu. Thấy hai nàng không có việc gì, Hàn Phong cũng mới thở phào nhẹ nhõm, bước lên một bước nhanh chóng hòa vào đám người. Lúc này trừ Tiêu Linh cùng Lâm Phỉ Vân, vài tên đệ tử Huyền Thiên Tông khác cũng đứng chung một chỗ. Sắc mặt mọi người đều tràn ngập tức giận cùng lo lắng. Khi thấy Hàn Phong đến, Tiêu Linh nguyên bản có chút lo lắng, lúc này mới hơi thoải mái. Về phần Lâm Phỉ Vân khi nhìn thấy sư huynh đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận tiến đến trước người Hàn Phong, nói, sư huynh, đám bại hoại này khi dễ ta và Linh tỷ tỷ, ngươi phải giúp ta giáo huấn bọn họ. Hàn Phong nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của nàng, trấn an vài câu, rồi đưa ánh mắt rời về phía Tiêu Linh. Tiêu Linh hiển nhiên cũng bị đối phương chọc giận, nàng tính tình luôn hiền hòa, chưa từng thấy vẻ mặt giận dữ như lúc này. Thấy vậy, Hàn Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía người nọ đang cùng Mạnh Hùng tranh đấu, còn có mười mấy người đằng sau hắn, trong mắt Hàn quang chợt lóe. Hơi chút quan sát người đang cùng Mạnh Hùng tranh đấu, phát hiện thực lực người nọ cũng chưa tới nhân giai tam phẩm, tuy rằng đấu khí tương đương với Mạnh Hùng nhưng rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Sau mấy chiêu, Mạnh Hùng đã từ từ chiếm thượng phong. Chỉ bất quá, mười mấy người đứng xung quanh bọn họ đều không thua kém. Hàn Phong liếc mắt liền thấy trên ngực họ có một tiêu ký. Minh Hà Tông. Hàn Phong liếc mắt liền nhận ra lai lịch của những người này, nói đến thực lực của Minh Hà Tông này tuy rằng cũng là tông môn nhị lưu nhưng so với Huyền Thiên Tông thì mạnh hơn nhiều. Ngay khi Hàn Phong đang đánh giá những người này, một tiếng nặng nề vang lên, chỉ thấy người nọ đang tranh đấu với Mạnh Hùng bị một quyền của hắn đẩy lùi. Sắc mặt tái nhợt lập tức phun ra một ngụm máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà trong lúc Mạnh Hùng tranh đấu, Hàn Phong đã biết tình hình chuyện này. Thì ra vừa rồi Tiêu Linh cùng Lâm Phỉ Vân đang định đi dạo trong Thiên Thánh Cốc đã gặp phải vài tên đệ tử của Minh Hà Tông. Chúng bị sắc đẹp của hai nàng hấp dẫn, nên muốn mời cả hai nói chuyện. Tự nhiên, yêu cầu của họ bị Tiêu Linh cự tuyệt. Thế là đám đệ tử Minh Hà Tông này liền trêu chọc nàng. Đúng lúc đó, mấy người Mạnh Hùng vừa vặn đi qua. Nguyên bản chúng còn muốn dây dưa, nhưng tính tình Mạnh Hùng nóng nảy, song phương vài câu bất hòa, liền đánh nhau, vài tên đệ tử Minh Hà Tông thực lực hiển nhiên tương đồng, bị Mạnh Hùng đánh ngược lại. Động tĩnh của họ tự nhiên khiến những người gần đó chú ý, không được một hồi liền tụ tập thành một nhóm lớn, hầu hết là đại bộ phận đến đây tham gia Thiên Thánh Đại Hội. Nhìn thấy có người xung đột, hầu hết đều muốn xem náo nhiệt, thản nhiên đứng nhìn. Lúc này, thấy đồng môn của mình bị đả thương, mấy tên đệ tử Minh Hà Tông khác sắc mặt nhất thời biến đổi, bước lên, bao vây mấy người Mạnh Hùng. Chương 135, chèn ép. Một thanh niên mặc hắc bào sắc mặt có chút âm trầm nhìn Mạnh Hùng quát lên, bằng hữu hạ thủ hơi ác độc rồi. Hừ, đây đều là tự hắn chuốc lấy, Mạnh Hùng xem thường nói. Thanh niên hắc bào nhìn thấy Mạnh Hùng cuồng vọng như vậy, sắc mặt lại biến, lập tức xuất chiêu, 10 tên đệ tử đằng sau cũng đồng loạt rút binh khí, vẻ mặt tức giận bao vây mấy người lại. Ngay sau đó, hai gã đệ tử nhanh chóng đánh về phía Mạnh Hùng. Thực lực Mạnh Hùng không kém, nhưng dù sao đấu khí của hắn chỉ có nhân giai tam phẩm, hơn nữa chú trọng công kích lúc này bị hai người cuốn lấy, trong lúc nhất thời bị lâm vào hạ phong. Sư huynh, Mạnh Hùng dường như gặp nguy hiểm, Lâm Phỉ Vân nhìn thấy tình hình của Mạnh Hùng không khỏi kinh hô. Hàn Phong từ trước khi Lâm Phỉ Vân mở miệng đã phát hiện lập tức thân hình chợt lóe, chớp mắt đã đến bên cạnh Mạnh Hùng, vận khởi đấu khí, một quyền đánh vào tên đệ tử trong đó. Tên kia nào chịu nổi lực lượng của Hàn Phong, tuy đã bày ra thế phòng ngự, nhưng vẫn bị một quyền của hắn đánh cho huyết mạch nhôn nhau. Thanh niên lúc trước nói chuyện nhìn thấy đối phương lại có người xuất thủ, hơn nữa một chiêu đã đả thương đồng môn, nhất thời kinh hãi, bất chấp tất cả kêu những người khác lao lên.